Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, phát hiện kẻ xâm nhập. Nơi này, thật nặng, là trọng lực thay đổi. Ý thức lực cũng không có cách nào thả ra. Mấy người thiếu niên đối với thế giới mới, nhanh chóng thích ứng. Kỳ thật những này Tần Phong cho tư liệu của bọn hắn bên trên, đều có. Cho nên những người này cũng không lộ vẻ bối rối. Tần Phong cũng đồng dạng thích ứng một chút hồn tộc diệt vong chi địa. Cùng lần trước tới đây, Tần Phong thực lực khác biệt, cảm thụ tự nhiên cũng khác biệt. Phổ thông B cấp 8 dị năng giả cũng có thể cảm ứng được 8.000 mét phạm vi. Mà hiển nhiên, Tần Phong không phải phổ thông dị năng giả. Thậm chí tại thần ý đồ phổ không ngừng cường hóa phía dưới, Tần Phong một lòng mấy dùng, ý thức lực đạt tới là những người khác 7 lần phạm vi. Nói cách khác, Tần Phong hiện tại ý thức lực có thể đến 5 vạn mét phạm vi lớn nhất, nhưng là đều nắm trong tay thời điểm, lại là không cần cố ý đi dò xét. Ngàn mét bên trong, đều là tại hắn giám sát phía dưới. Lần trước đi vào hồn tộc diệt vong chi địa, Tần Phong ý thức lực bị giam cầm áp xúc không cách nào thăm dò tình trạng. Thế nhưng là lần này, có lẽ là lực lượng của hắn, ý thức lực, thật sự là vượt ra khỏi cỗ áp bức này lực lượng. Cỗ lực lượng này căn bản là không có cách trói buộc Tần Phong. Cái này khiến Tần Phong có thể thăm dò địa phương to lớn hơn. Tốt, trước thành lập tháp tín hiệu, nhìn xem có thể không thể sử dụng máy truyền tin. Dạng này chúng ta rồi quyết định, có thể hay không tách ra hành động. Chu Hạo nói. Những người khác gật đầu, nhao nhao xuất ra một cái cỡ nhỏ thiết tháp trang bị tới. Tần Phong lần trước đến, tự nhiên là không thể sử dụng máy truyền tin cùng những người khác kết nối. Nhưng là hắn mang đi ra ngoài quá nhiều khoa học kỹ thuật. Trong đó một chút, chính là hồn tộc diệt vong chi địa khoa học kỹ thuật. Cái này khoa học kỹ thuật là từ hồn tộc diệt vong chi địa đi ra. Chỉ cần làm ra một chút hơi cải biến, lại thay đổi máy truyền tin tiếp thu tín hiệu, trên lý luận tới nói là có thể sử dụng. Thành lập hoàn thành, có hay không tín hiệu? Tốt, ta phát ra ngoài, các ngươi nhận được sao? Nhận được, quả nhiên có thể thực hiện. Lần này, mấy người trong lòng đều đã nắm chắc, trọng yếu nhất chính là Tần Phong cũng tại, dù là Tần Phong sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là một khi có ngập đầu nguy cơ, bọn hắn hoàn toàn có thể cầu cứu Tần Phong. Tần Phong cũng minh bạch thiếu niên đám đó nghĩ cái gì, cũng không có cự tuyệt. Ta đi trước, thật sự có chuyện không giải quyết được, nhớ kỹ đánh cho ta thông tin. Vâng, tổng tài. Minh bạch tổng tài, ngươi đi đi, gặp được sự tình còn có ta đây, không cần lo lắng. Chu Hạo nói, lấy Chu Hạo thực lực, có thật sự là hắn đủ rồi. Huống chi tiến vào nơi này, Tuần Biển còn có thể phóng xuất ra Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Hiện tại Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng không phải lấy trước như vậy yếu ớt tồn tại. Bây giờ Hoàng Kim Nghĩ Hậu cũng là C đoạn thú hoàng cấp bậc tồn tại. Tốt. Tần Phong đáp ứng. Lúc này mới mặt hướng một cái phương hướng đi đến. Cái phương hướng này cùng các thiếu niên muốn hành tẩu phế tích hoàn toàn tương phản. Phế tích phương hướng đích thật là ủng có rất nhiều bảo tàng, nhưng là đây không phải Tần Phong muốn thăm dò địa phương. Nơi đó lần trước đến, Tần Phong đã tìm, ngoại trừ một cái thánh giáp bên ngoài, hiện tại sẽ không có thứ gì. Nhưng là, bên ngoài đâu? Nếu như là vỡ vụn không gian thu hẹp, Tần Phong cũng có thể nhìn xem biên giới vị trí. Nếu như là một cái hoàn thành tinh cầu hoặc là đại lục, như vậy Tần Phong ra bên ngoài vây đi, cũng có thể đến một cái mới thành thị. Nghĩ như vậy, Tần Phong lựa chọn phương hướng, đều cùng những tộc quần khác trời mới khác nhau. Mà lại, Tần Phong thời gian chỉ có 15 ngày. Như vậy, muốn thăm dò một cái vị diện, thời gian quá ngắn. Tần Phong tốc độ, nhất định phải nhanh. Xúc địa thành thốn, thổ hệ dị năng nắm trong tay đại địa. Tần Phong khoảng cách một bước, trong nháy mắt rút ngắn đại địa ở giữa khoảng cách, bước ra một bước, trong tầm mắt, cùng ý thức lực có thể cảm giác thổ địa, đều có thể bước ra một bước. Đương nhiên, loại dị năng này, tốt nhất chỉ có tại chạy trốn cùng đi đường thời điểm dùng. Thời điểm chiến đấu, lại tuyệt đối không nên sử dụng. Bởi vì, xúc địa thành thốn, là thổ hệ dị năng bên trong, tương đối thấp cấp dị năng, có thể tùy thời bị nội lực cùng cái khác phù văn đánh sơ xác. Từ đó mất đi cơ hội, thậm chí khả năng bị địch nhân diệt sát. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, ý thức lực bao phủ 5 vạn mét. Tần Phong ánh mắt nhìn ra xa cũng cực xa. Đi đường không thể thích hợp hơn. Cùng nhau đi tới, càng ngày càng hoang vu. Đều là trụi lủi thổ địa. Cây cối càng là không có nhìn thấy. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, từ bắc vực núi tuyết, đến nam hải thành bóng tối, cũng bất quá thời gian 2 tiếng là đủ rồi. Nhưng là Tần Phong một đường phi nước đại, một hơi không ngừng nghỉ, đi 6 giờ, trên đường đi, hình dạng mặt đất thậm chí đều không có biến hóa quá lớn. Tần Phong cũng không thấy nhiều ít đại sơn, dòng sông, tất cả đều là hoang vu. Kỳ quái, quá kỳ quái, Tần Phong nhíu chặt lông mày. Ngay lúc này, Tần Phong phát hiện, phía trước lại có một vùng phế tích thành thị. Tần Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên có, Tần Phong bước nhanh hơn. Chỉ là đến phế tích thành thị biên giới thời điểm, Tần Phong lại thấy được mấy cái bộ dáng kỳ quái sinh vật có trí khôn. Tại cùng một cái u linh chiến đấu, nhìn thấy tràng cảnh này, Tần Phong sững sờ, cái này thật sự là quá quen thuộc. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tần Phong giơ lên máy truyền tin, phía trên rõ ràng lóe ra tín hiệu, một tòa tháp tín hiệu vị trí, ngay tại 30 km bên ngoài. Không chỉ như thế, còn có 5 cái lục sắc điểm nhỏ, đại biểu cho lần này Phong Lê tới thiên kiêu nhóm vị trí cụ thể. 6 giờ, Tần Phong thế mà vờn quanh hồn tộc diệt vong chi địa một vòng. Tần Phong lúc này, chỉ có thể nở nụ cười khổ. Hồn tộc diệt vong chi địa, thế mà so trong tưởng tượng còn muốn nhỏ. Chẳng những nhỏ, mà lại vật tư thiếu thốn đến để cho người ta kinh ngạc. Cái này hoàn toàn là một cái trụi lủi tinh cầu. Không có cái gì. Không đúng, không đúng. Tần Phong đột nhiên nhíu mày. Nếu như chỉ là nhỏ, cũng sẽ không như thế kỳ quái. Chẳng lẽ là dưới đất? Tần Phong đột nhiên trong lòng hơi động. Thuật độn thổ. Tần Phong thân thể, bị thổ hệ phù văn vây quanh, chìm vào lòng đất, 10 mét, 20 mét, 30 mét, 100 mét, 200 mét, 300 mét, Tần Phong vẫn còn tiếp tục lặn xuống. Đột nhiên, Tần Phong thổ hệ dị năng ngừng lại. Tần Phong dưới chân, đã không còn là thổ hệ dị năng có thể điều khiển tồn tại. Kia là kim loại, Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Nham tương thuật, hỏa hệ nham tương phun trào. Trong nháy mắt hòa tan dưới chân kim loại. Chỉ là cái này kim loại bút trong tưởng tượng còn dày hơn. Tần Phong cảm giác tự mình hỏa diễm xuyên thấu trọn vẹn 50 mét mới đánh mở một cái lỗ. Sau một khắc, không khí mới mẻ, càng thêm áp lực nặng nề, áp bách tại Tần Phong trên thân. Không chỉ như thế, Tần Phong nghe được một cái máy móc thanh âm liên đới lấy, còn có ý thức lực ba động. Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt, lại là từng cái dị hồn hư ảnh, mà những này hư ảnh, khoảng chừng cao 30 mét. Không chỉ như thế, trên người bọn họ, mặc toàn bộ đều là thứ cấp thánh giáp, kia cố ý thức lực, còn tại truyền lại, giống như là gợn sóng, khuếch tán ra, phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt, phát hiện người xâm nhập, chuẩn bị tiêu diệt, phát hiện người xâm nhập. Chuẩn bị tiêu diệt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,